Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, ràng buộc. Canh 1, cũng không có gì lớn. Tạ Bạch các uể oải, không quan trọng mà nói, bất quá là đi trước một bước thôi. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi sẽ không chết. Tạ Bạch các lười biếng nói, Lục muội, ngươi nói không tính. Vẫn là phải nhìn lão đại. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nhất định sẽ không chết. Tạ Bạch Hiên nói, Lục muội, tránh ra thôi, hắn phải chết, đại hoàng huynh ngươi ngay cả ta cùng một chỗ giết a. Tạ Tử Dĩnh trầm giọng nói, kia lại không ai có thể trở ngại ngươi, tránh ra. Tạ Bạch Hiên lạnh lùng nói, hắn hai mắt lạnh lẽo như điện, gắt gao trừng mắt nàng. Khi thế chậm rãi trở nên dữ tợn đáng sợ, như muốn phệ nhân. Tạ Tử Dĩnh bình tĩnh nhìn xem hắn, ngăn tại Tạ Bạch các trước người bất động, trong bình tĩnh lộ ra kiên nghị. Nàng cảm thấy mình sắp không tiếp tục kiên trì được, nếu như không phải tin tưởng Cố Hiến phán đoán, không phải Cố Hiến ở bên tai mình kết luận nói hắn bởi vì đại hoàng huynh hồn phách ràng buộc, khiến hiện tại đại hoàng huynh tuyệt sẽ không giết mình, mình chỉ sợ đã nhịn không được. Lục muội, tránh ra a. Tạ Bạch Hiên lạnh lùng nói, ta nhất định phải giết hắn. Vậy trước tiên giết ta. Tạ Tử Dĩnh bình tĩnh nói, Ngọc Tiêu thần tử vô tình vô nghĩa, cũng không cần cố kỵ cái gì. Ngươi nếu không tránh ra, ta liền trước hết giết Cố Hiến. Tạ Bạch Hiên quay đầu nhìn về phía một bên Tống Vân Ca. Tạ Bạch các trên mặt đất kêu lên, Lục muội, Ngọc Tiêu thần tử cũng không phải vô tình vô nghĩa. Không phải mỗi cái Ngọc Tiêu thần tử đều như thế. Ta chính là người trọng tình trọng nghĩa. Tống Vân Ca lui lại một bước, co lại đến Tạ Tử Dĩnh sau lưng. Đáng tiếc nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngăn không được hắn. Tạ Bạch các cười đắc ý, Cố Hiến, ngươi chiêu này lợi hại a, mặt đều không cần á. Tống Vân Ca nói, mệnh quan trọng. Tạ Bạch các cười hắc hắc nói, đủ vô sỉ. Tạ Tử Dĩnh nói, đại hoàng huynh, đừng có lại giết người, cứ như vậy thôi, ngươi bây giờ võ công đã là mạnh nhất, chỉ có ngươi là nhất. Tạ Bạch các không phục nói, ta nếu có thể luyện thành một môn kỳ công, liền có thể thắng qua hắn, cho nên hắn không dám đánh cược. Kia đại hoàng huynh luyện thêm thành một môn kỳ công đâu? Vậy ta liền luyện thêm thành một môn, nhưng người tuyệt không đại hoàng huynh nhanh a. Chưa hẳn, ta cũng là thiên phú tuyệt đỉnh người. Tống Vân Ca lắc đầu, tam hoàng tử, xem ra ngươi thật không sợ chết. Đã như vậy, vậy liền thành toàn ngươi. Chậm đã, Tạ Bạch các vội nói. Hắn cất giọng đối Tạ Bạch Hiên nói, đại ca, ta xác thực không địch lại ngươi. Tạ Bạch Hiên quay người liền đi, một cái chớp mắt biến mất không còn tăm tích. A, Tạ Bạch các nghi hoặc, hắn không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua chính mình. Tống Vân Ca nói, công chúa, hắn đi hoàng cung. Tạ Tử Dĩnh sắc mặt biến hóa, đi mau. Tống Vân Ca nhìn về phía Tạ Bạch Các. Tạ Bạch Các hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, một bước liền muốn tắt thở bộ dáng, hai mắt vô thần. Tam hoàng tử, ai? Tạ Bạch Các lắc đầu nói, ta là đi một chuyến uổng công, hiện tại còn sống chính là lãng phí thời gian a. Bởi vì nhận thua, Tống Vân Ca nói, cho nên dù cho sống sót, cũng không có công đức có thể nói. Ngươi ngược lại là thông minh. Tạ Bạch các thở dài. Tống Vân Ca nói, kia vì sao không trực tiếp quy thiên? Bởi vì không bỏ được đi. Tạ Bạch các nói, thế giới này thật thú vị. Ta còn không có chơi chán đâu. Tống Vân Ca nhìn xem hắn. Chẳng lẽ không phải hết thảy lấy công đức làm mục đích? Kia là người khác. Ta không giống, Tạ Bạch các lắc đầu nói, ta còn là cảm thấy chơi quan trọng hơn, nếu là cái gì đều vì công đức, kia rất không thú vị, như thế muôn màu muôn vẻ sinh mệnh có thể nào không hào hào hưởng thụ. Chỉ muốn công đức đâu, đơn giản chính là phung phí của trời. Tạ Tử Dĩnh nóng nảy dậm chân, Cố Hiến đi mau a, đi ngăn cản đại hoàng huynh ám sát phụ hoàng. Tống Vân Ca lắc đầu, không cần chúng ta xuất thủ, tự sẽ có người ngăn trở đại hoàng tử. Ai, không biết cái nào trong chùa ra lão hòa thượng. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đáng tiếc cái gì? Tạ Tử Dĩnh vội nói, Tống Vân Ca lắc đầu, đáng tiếc lão hòa thượng này cũng muốn chết. Há không đáng tiếc, vậy chúng ta đi cứu hắn a. Chỉ sợ cứu không được hắn. Cố Hiến, Tạ Tử Dĩnh sẵn giọng, đi, rõ. Tống Vân Ca quét mắt một vòng Tạ Bạch Các, cùng Tạ Tử Dĩnh bồng bềnh mà đi. Một lát sau, hai người trở lại hoàng cung lúc, phát hiện Đoan Hòa Điện bên ngoài bọn hộ vệ chặt chẽ ngăn trở Đoan Hòa Điện đại môn cùng cửa sổ. Tựa như hình thành một đảo khác vách tường, một cái mày râu đều trắng, khuôn mặt tiểu tụy lão hòa thượng đang cùng đại hoàng tử Tạ Bạch Hiên kịch chiến thành một đoàn. Tạ Bạch Hiên Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng giống như đã mất đi uy năng. Trưởng lực đến lão hòa thượng trước người liền tiêu di. Tạ Tử Dĩnh thấy ngây người. Cái này Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng là có thể chống đỡ được Càn Khôn Diệt Thần Quyền a. Có thể nào bị vô thanh vô tức tiêu di rơi mất? Đây rốt cuộc là gì kỳ công? Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngưng trọng lắc đầu. Truyền âm nhập mật, ta cũng chưa từng thấy qua như vậy kỳ công. Nhưng là lão hòa thượng đã không thỏa đáng. Cái này kỳ công chắc là tiêu hao thọ nguyên. Ngươi nhìn hắn sinh cơ. Vâng, Tạ Tử Dĩnh vội vàng gật đầu. Nàng cũng nhìn ra lão hòa thượng ngay tại nhanh chóng khô héo, giống như một gốc bị liệt diễm hồng nướng cây già. Hắn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu. Chiếu như thế cái tốc độ, chỉ sợ qua không được mấy chiêu, hắn liền sẽ chết đi. Ta hỗ trợ. Tạ Tử Dĩnh cổ tay trắng lần nữa bắn ra kim quang. Càn Khôn Diệt Thần Quyền bắn về phía Tạ Bạch Hiên. Cái này làm cho Tạ Bạch Hiên không thể không xuất trưởng nghênh kích. Không dám để cho Càn Khôn Diệt Thần Quyền đánh trúng chính mình. Kể từ đó, lão tăng áp lực giảm nhiều. Tiểu tụy tốc độ cũng chậm lại. Tống Vân Ca không có động thủ. Hắn biết một khi tự mình động thủ, Tạ Bạch Hiên tất cả sát cơ đều sẽ khuynh tiết hướng mình. Thà rằng như vậy, không bằng khoanh tay đứng nhìn. A-di-đà Phật, bỗng nhiên một tiếng Phật hiệu tựa như chuông đồng đại lữ. Vang vọng hoàng cung, vang rền mỗi người não hải. Tống Vân Ca liền biết không ổn. Lão Tăng bỗng nhiên quanh thân bắn ra ánh sáng màu tử kim. Tiểu tụy thân thể cấp tốc đang trở nên sung mãn. Già nua gương mặt cấp tốc trở nên tuổi trẻ. Hắn thời gian nháy mắt, từ lão niên biến đến thanh niên, trở thành một cái anh tuấn nhẹ nhàng thanh niên hòa thượng. Mày kiếm mắt sáng, môi như bôi đan. Hắn chậm rãi đẩy ra một trường. Bầu trời bỗng nhiên ngưng hiện một con to lớn bàn tay. Kim quang lượn lờ như ẩn như hiện, phảng phất choàng một tầng kim vụ. Kim quang cấp tốc co vào ngưng tụ tại cự trường bên trong. Bàn tay lớn màu vàng óng vân tay rõ ràng rõ ràng. Ngón tay ước chừng dài một trường. Một người eo thô, chậm rãi ung dung rơi xuống. Tạ Bạch Hiên sắc mặt biến hóa. Song trường đột nhiên bên trên đầy. Âm âm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Đoan Hòa Điện tất cả hộ vệ bay lên. Tống Vân Ca tiến tới một bước ngăn tại Tạ Tử Dĩnh trước mặt. Quần áo bay phất phới như tại gió lớn bên trong. Hai người bị lực lượng vô hình đẩy ngang. Một mực thối lui đến vách tường chỗ. Gắt gao dán vào trên tường. Cơ hồ muốn bị đè ép. Tống Vân Ca một mực ngăn tại Tạ Tử Dĩnh trước người. Tạ Tử Dĩnh cảm thấy mình phía trước là Tống Vân Ca. Đằng sau là vách tường. Sắp bị chen bể, suy, chung quanh áp lực bỗng nhiên buông lỏng. Nàng thở ra một hơi thật dài. Tống Vân Ca đã tiến tới một bước, tay áo bồng bềnh chặn cuồng bạo lực lượng. Lúc này lực lượng đã xa so với lúc trước nhỏ. Tạ Tử Dĩnh tìm tòi đầu, liền cảm giác được cuồng bạo lực lượng thổi qua đến, muốn đem mình thổi đi. Nàng bận bịu rụt đầu đến Tống Vân Ca sau lưng, nhìn hắn thân thể run rẩy, biết ngăn cản được cực phí sức. Định thần nhìn lại, PS, hôm nay sẽ tăng thêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.